Xem ra Hà Kim Ngân này chịu đứng cùng một phe của thần tiễn ra, nàng đối với sắc đẹp của mình vô cùng tự tin, mình và Tinh Tinh đứng với nhau, bất cứ tên giống được nào thì lực sát thương cũng đều là 100%. Không phải nàng đánh giá cao vẻ đẹp của nàng, mà là nàng đánh giá quá thấp hệ số biến thái của bạn Sảng Sảng chúng ta. Diệp Sảng đúng là loại người cứng mềm đều không chịu, cưỡng bức, dụ dỗ, quyến rũ gì gì đó, đối với hắn không có một chút tác dụng. Nhân giả tiên tử cười nói, Hà huynh đệ, xem ra thần tiễn gia và ngươi có duyên, ta nghĩ. Lần này Diệp Sảng cướp lời ngay, hắn nghiêm mặt nói với Tinh Tinh. Tinh Tinh à, làm bằng hữu của cô, ta có nghĩa vụ phải khuyên đủ cô, chuyện này cô không đúng tí nào, vì sao cô lại ở cùng một chỗ với tên lừa đảo này? Đầu Tinh Tinh đột nhiên to lên, ngạc nhiên hỏi. Tên lừa đảo? Ai là tên lừa đảo? Ở đâu? Thần thái của Diệp Sảng lúc này giống như thầy dạy môn chính trị xã hội, chỉ vào nhân giả tiên tử mà nói. Người này là ai? Đây là lão đại của ta, hội trưởng thần tiễn gia chứ ai? Người điên rồi hả? Tinh Tinh có cảm giác Diệp Sảng đang bị động kinh, nhân giả tiên tử cũng giật mình. Diệp Sảng cười lạnh nói. Ta không điên, cô mới điên, ta nhìn liền biết nàng ta là người lừa đảo, hội trưởng cái quái gì? Thần tiễn gia là bang hội uy vũ đến mức nào, làm sao có người hội trưởng tệ thế này, ta ngon lành thế này mà chỉ được làm phó hội trưởng Túy Ngân hội đây này. Tối dâm ô. Túy Ngân hội phát âm khá giống tối dâm ô. Mũi của nhân giả tiên tử thít lại tí nữa ngộp thở mà chết, đầu của Tinh Tinh cũng ông một tiếng tí thì ngất xỉu, Diệp Sảng tuyệt đối là thần vương số 1, vương của thần côn, vừa mát dây à. A Ngân, không phải ngươi đang bị sốt cao mà online đó chứ. Đầu khôi có sóng siêu âm làm cho đại não. Tinh Tinh nói còn chưa dứt lời đã bị Diệp Sảng nhảy vào mồm. Cô có biết ai mới là lão đại của thần tiễn gia không? Ta nói cho cô biết, đó chính là Ưu Úc Thiên Sứ, loại người như nàng mới xứng làm lão đại, biết cách chỉ huy, bộ dạng trừu tượng, đao hoa như thần, cho dù có về làng cũng về làng một cách độc đáo, không bị đánh chết mà là do té chết, cô nói đặc sắc không? Thêm vào đó, cô ta suy nghĩ sắc bén, nhìn xa trông rộng, dẫn tới một đám 28 con lưu toán cẩu, cho axit. Sau đó chỉ huy mọi người chiến đấu thành công không bị tổn hao một cọng tóc, ai cũng lên hai cấp một lúc, quả thực là văn thao vũ lược, bất thế kỳ tài, thử nghĩ người như vậy không làm lão đại thì ai có khả năng làm. Chẳng lẽ nhẫn giả tiên tử này nọ có thể làm được như vậy sao? Cô nói ta nói có sai không? Nói chuyện với ngươi như nói với người chết. Tinh Tinh hận không thể một cước đá chết Diệp Sảng, thằng nhóc này thật sự là hết thuốc chữa rồi. Mặt nhân giả tiên tử không chút thay đổi. Tinh muội. Xem thử tiểu ưu có online không? Nếu có thì nói nàng ta tới đây gặp ta ngay. Vâng, tiên tỷ. Tinh Tinh lấy ra bảng hỗ trợ người chơi. Không tới 10 phút sau, bạn Ưu Úc Thiên Sứ của chúng ta mặc một bộ đồ công chức, phong thái nhẹ nhàng tiến đến, chưa kịp rõ có chuyện gì xảy ra thì bạn Diệp Sảng đã chỉ ngay mặt nàng mà đắc ý nói với nhân giả tiên tử. Thấy chưa? Đây mới là lão đại chân chính của thần tiễn gia A. Đầu của Ưu Úc Thiên Sứ ông một cái, da đầu trở nên tê dần. Đại tỷ. Ta đang giúp cô chút giận này, giao huấn tên lường gạt này đó. Nàng ta dám giả mạo lao đại ngài, giả mạo làm lao đại của thần tiễn gia A. Vẻ mặt Diệp Sảng đầy chính khí, thần thánh cũng phải chịu thua. Ưu Úc Thiên Sứ trừng mắt liếc hắn một cái. Hà Kim Ngân, ngươi lại muốn ăn đòn phải không? Đây chính là lao đại nhân giả tiên tử của thần tiễn gia chúng ta, ngươi đúng là mắt cho không nhìn thấy Thái Sơn A. Cô nổi điên rồi. Nàng ta là tên lừa đảo mà. Tinh Tinh cô nương bỗng dưng im lặng. Nàng phát hiện tên này đối với người mang thù với hắn, hắn không những phải giết người ta, hắn còn muốn hung hăng đùa giỡn trà đạp người ta tới chết mới thôi. Ưu Úc Thiên Sứ không thèm đôi co mà nói luôn. Tên phế thải Hà Kim Ngân ngươi, ta nghĩ ngươi muốn nuốt chìa khóa Ngân Nguyệt một mình phải không? Nhanh giao chìa khóa ra đây, nếu không chúng ta giết ngươi thì ngươi có chìa khóa cũng vô dụng. Giờ phút này, nhân giả tiên tử nhìn khó coi vô cùng. Tiểu Ưu, xin lỗi người ta, nhanh. Giọng nói của nàng thập phần nghiêm khắc làm cho cả người của Ưu Úc Thiên Sứ run lên. Đại tỷ, tỷ. Ưu Úc Thiên Sứ cực kỳ bối rối. Ta nói ngươi nhanh lên, hay ngươi không hiểu tiếng người? Hay ngươi muốn chính ta thay ngươi xin lỗi? Ngươi nhìn mấy chuyện ngươi làm hôm qua đi, toàn là chuyện tốt. Nếu hôm nay ta không có được chìa khóa thì ngươi tự biết điều mà cút khỏi thần tiễn ra cho ta. Ưu Úc Thiên Sứ ngẩn ngơ, rốt cục đã hiểu chuyện nghiêm trọng đến mức nào, lập tức cúi đầu nói. Ta xin lỗi. Diệp Sảng kêu lên. Xong rồi, cái xã hội này xong rồi. Kẻ lừa đảo bắt lão đại thực hiện bang quy. Ưu Úc Thiên Sứ túi đầu thấp hơn. Ngân ca, vừa rồi là ta không đúng, ngày hôm qua cũng là ta không đúng, ta không nên ám hại ngươi, không có ngươi thì chúng ta đã không đoạt được chìa khóa, ngươi đại nhân thì có đại lượng, xin bỏ qua cho ta mới đáng bị coi thường, ta mới là đồ phế thải. Diệp Sảng vô cùng đau đớn mà nói. Đại tỷ à, cô làm cho ta phải thất vọng rồi, ta còn muốn vì cô mà gia nhập thần tiễn gia à. Thân tình của nhân giả tiên tử lúc này tràn ngập sát khí. Hà tiên sinh, xin cho hỏi ngươi có ý định bán chìa khóa cho bọn ta không? 20 điểm tín dụng, nếu ngươi không bán cũng không sao, nếu ngươi đồng ý bán, ân oán lúc trước liền xóa sạch. Diệp Sảng thấy Tinh Tinh đưa mắt ra hiệu với mình, hắn nghĩ phải cho Tinh Tinh chút mặt mũi nên liền đưa thẻ tín dụng của mình cho nhân giả tiên tử. 20 điểm tín dụng nhanh chóng được chuyển vào, Diệp Sảng liền lấy chìa khóa ngân nguyệt giao cho nàng ta. Nhân giả tiên tử không nói một lời liền xoay người muốn bỏ đi, Ưu Úc thiên sứ ủ rũ đi theo sau nàng. Tinh Tinh không đi, đứng tại đó mà cười nói. Tên tiểu vương bắt đản nhà ngươi, không ngờ lại có chiêu số âm hiểm như thế. Diệp Sảng vô duyên vô cớ liền có 20 điểm tín dụng, thật là đại phát tài, hắn vui mừng vô cùng. Diệp Sảng cười hắc hắc. Cô không cần khách khí, lần này ta giàu to rồi. Tinh Tinh cười ha hả. Ha ha, A Ngân, làm thật hay, lần này có thể nói Ưu Úc thiên sứ bị ngươi chỉnh cho thê thảm. Hôm qua nàng về làng một lần, hôm nay lại bị lao đại mắng chửi, ta thật sung sướng. Nếu biết ngươi sớm một chút thì tốt quá, trước đây không bị nàng làm cho bực bội, lần này ngươi lập công to rồi, thật là hay. Diệp Sảng tỏ ra hào sảng. Đều là bằng hữu cả, ta nói, trưa nay cô muốn ăn gì, ta mời, ta hiện nay là một tên có tiền A. Trong lòng Tinh Tinh cảm thấy ấm áp ngay, Diệp Sảng nhìn qua cũng có chút dễ thương nha, ưu điểm của tiểu tử này cũng khá nhiều A. Hai người ở trên quảng trường hi hi ha ha, đột nhiên bảng trợ giúp người chơi chợt rung lên, Diệp Sảng nhìn một cái liền xoay người nhìn. Chưa tới một phút sau, một người toàn thân đen đúa, người dính đầy bùn đất từ trên đường lớn tiến vào quảng trường. Bùn thiểm tây thê tử đáng chết. Lại là ám hiệu. Ánh mắt Diệp Sảng dại ra. Phân nháo tìm bất tử. Tây môn suy ngưu tiếp tục nói. Dừng xe thích thú vui chơi mãi. Diệp Sảng đáp. Chắc táng 3 tháng xuyên hè đông. Sau một loạt ám hiệu, thần sắc Tây môn suy ngưu vô cùng nghiêm túc. A Ngân. A Ngưu. Diệp Sảng cũng thấy lão đại từ sau lưng của Tây Môn Suy Ngưu tiến tới. Tây Môn Suy Ngưu vô vô bả vai Diệp Sảng. A Ngân, lần này lão đại có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Thật không? Lần này tới phiên ta A. Tinh thần Diệp Sảng đại chấn. Hắn rất muốn vác cái quốc gia múa may một hai cái, nhưng trên quảng trường có hai tứ nha đầu đứng gần bọn hắn. Nếu làm loạn thì sẽ bị chụp mũ ngay, không mang tội quấy rối tình dục cũng mang tội có ý đồ cướp bóc. 61. A Ngân, ngươi cũng ở Mộng Tiên Thành A. Lão đại mặt đầy thần quang, vẻ mặt sắc bén hơn trước, sự nghiệp của lão đại chắc đang phát triển, chắc bán được nhiều đĩa phim heo lắm đây. Lão đại! Diệp Sảng mới vừa la lên, Tinh Tinh liền hoa một cái, hôn mê ngay, lão đại của tên điên quả nhiên càng điên hơn. Lão đại không thể mặc trang phục chiến đấu vào thành, nên hắn chỉ mặc một bộ trang phục thường ngày cùng các loại trang bị khác, vì thế quần áo vô cùng lộn xộn, ở trên thì mang một giáp che ngực màu lam, trên đó còn có lỗ trô vết đen lõm vào, nhìn qua có vẻ là do rủi thuốc la vào. Phía dưới thì mặc một cái quần sóc jean, khắp quần rách te tua, chân thì mang một đôi giày cỏ, toàn thân đầy bùn, trên miệng thì ngậm một điếu thuốc, hình như là loại thuốc không có đầu lọc A. Hình dạng thế này, làm sao gọi là sự nghiệp phát triển A3? Nhìn cái gì thế? Chưa thấy ai đẹp trai như lão đại của ta sao? Thái độ của Diệp Sảng vô cùng bất mãn đối với sự hôn mê của Tinh Tinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, kế hoạch lớn về bảo thạch. Lão đại thấy ánh mắt sáng ngời của Tinh Tinh, nghi ngờ nói. Vị mỹ nữ kia là? Diệp Sảng nói. Lão đại yên tâm, là người một nhà, nàng tên là Tinh Tinh, là bằng hữu của ta. Lão đại gật gật đầu. À, không sai. Nếu đã là người một nhà, vậy thì không có gì không thể nói. A Ngân, lần này ta có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Ngực Diệp Sảng ưỡn ra. Ta đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ừ, có câu 1000 đĩa phim ít, coi trong một lần. Hình như lão đại gần đây bán đĩa phim ít nhiều quá nên nghiện rồi. Gần đây ta thu được tin tình báo, phát hiện ra một chỗ có bảo thạch. Nghe được hai chữ bảo thạch, ngay cả Tinh Tinh cũng vểnh thai lên mà nghe cẩn thận. Trong game đệ nhị thế giới này, bảo thạch là một vật phẩm phụ trợ vô cùng quan trọng, hơn nữa lại có rất nhiều chủng loại, loại dành cho trang bị, năng lượng, linh hồn, chúc phúc 4. Mỗi một chủng loại đều có tác dụng khác nhau. Bảo thạch loại trang bị chủ yếu được gắn trên trang bị. Nhưng trang bị phải thỏa yêu cầu có lỗ hổng để gắn bảo thạch vào, một khi gắn vào thành công, thuộc tính của bảo thạch sẽ dung hợp với thuộc tính của trang bị, giúp cho trang bị có thêm nhiều thuộc tính thần kỳ. Loại năng lượng thì có thể cung cấp nguyên tố và năng lượng, dành cho cơ giới sư, triệu hoán sư và nguyên tố sư sử dụng, nhất là cơ giới sư,

Bầu trời quả nhiên có sấm chớp, thời tiết hôm nay rất tệ, cả trời mây đen dày đặc, thế giới cũng âm u buồn bã, ánh sáng tối mở. Ai ra, Ang Yu, các ngươi còn tới sớm hơn ta nữa, đến lâu chưa? Có ăn sáng chưa? Diệp Sảng bắt đầu chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Ang Ân. Tây Môn Suy Ngưu đáp lại. Ồ, Ang Yu sao sắc mặt của ngươi xấu vậy? Tối qua ngủ không ngon hả? Hay lại đại chiến với lao bà trăm hiệp? Hay đêm khuya gác vắng nghe mưa xuân, ba đưa tắm đẩy hai bốn lần? Diệp Sảng cợt nhã trêu ghẹo. Ang Ân, tên tiểu vương bắt đản nhà ngươi giờ mới đến, ngươi nhìn xuống dưới mà xem. Tinh Tinh ngồi xổm trên một tảng đá phủ tuyết, đang dương cái ống nhỏm nhỏ màu hồng nhạt ngắm nghĩa xung quanh. Tăng ất, ống nhỏm cơ à, đồ chơi tốt vậy sao ngươi không lấy ra sớm, mới mua hôm qua ở trung tâm thương mại hả? Diệp Sảng tuy đùa giỡn nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Vốn Tinh Tinh đã có ưng nhãn thuật mà bây giờ nàng lại còn dùng ống nhỏm, chẳng lẽ ở dưới đó có thần khí trong truyền thuyết xuất hiện sao? Chỉ là ở lưng chừng núi này nhìn xuống chỉ thấy một mảnh sương mù trắng xóa che hết tầm mắt, không nhìn thấy gì hết. Diệp Sảng cảm thấy ban ngày hôm nay còn lạnh hơn cả buổi tối hôm qua, chuyện này không ổn à. Cái gì mà đã tới rồi, lát nữa lo mà chạy cho nhanh đi. Tinh Tinh thở phì phì đưa ống nhòm cho Diệp Sảng. Diệp Sảng cầm lấy nhìn xuống dưới, chỉ thấy ở mặt tuyết nơi đánh nhau tối qua xuất hiện bóng người, nhưng không phải một mà là rất nhiều người. Mà không riêng gì nơi đó có người, khắp chân núi đều có người, chen chúc nhau như đàn kiến đang bò. Lạ nhỉ? Mặt Diệp Sảng nghẹt ra. Có nhiều người như vậy. Hay là đi du lịch ngắm cảnh nhỉ? Lão đại gật gật đầu. Ừm. Không sai. Trong mắt Diệp Sảng xoay chuyển, đột nhiên phấn chấn reo lớn. Lão đại, Ang Yu, Tinh Tinh, cơ hội đến với chúng ta rồi, lần này chắc chắn là chúng ta phát tài, các ngươi hãy tin ta. Lêu lổng với Diệp Sảng mấy ngày nay, định lực của Tinh Tinh cũng được rèn luyện nhiều, nàng vô cùng bình tĩnh hỏi. Hay lắm, có gì tốt à? Diệp Sảng hưng phấn nói. Mọi người nhìn đi, Tiên Tung Lâm này cảnh sắc vô cùng đẹp. Tuyết trắng một màu, nhất là ngọn núi cô độc cao và hiểm trở này. Có thơ rằng, phong cảnh đất Bắc, ngàn dặm binh đao, nơi nơi máu chảy, đầy khắp núi non, chó chạy gà bay, tình cảnh thê lương, gia súc chất đống. Nhìn xuống dưới kia, đám trai gái này chắc là thấy phong cảnh đẹp nên đến đế du ngoạn nhân tiện hưởng tuần trăng mật và đi picnic. Chúng ta có thể chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn đại bọn họ đi vài chỗ, rồi thu phí 10 tiền một người. À. Ta có hộp thuốc lá hồng tháp sơn, ta sẽ nó ra làm thẻ hướng dẫn viên du lịch. Tinh Tinh, hình như hôm qua ngươi có mua bút kim tuyến đúng không? Tốt lắm, lấy ra viết đi, viết tên của ta này, rồi còn Túy Ngân hội khu du lịch quốc gia cấp AAA Tiên Tung Lâm, tên cứ gọi tắt là Túy Tiên Lâm. Lão đại gật đầu nói. Ừm, không tệ. AAAAA. Tinh Tinh thét to. Nín. Nín ngay cho ta. Diệp Sảng buồn bực nói. Sao? Ngươi không thích à? Được. Vậy ngươi chỉ chỗ nào phát tài cho ta đi. Tinh Tinh nghiến răng, nghiến lợi nói. Ngươi đúng là đầu heo, ngươi không thấy trên bột tịch tĩnh khu của diễn đàn có cái gì sao? Diệp Sảng đáp. Ta làm gì có máy tính? Tinh Tinh tức giận đến xì khói. Bây giờ là thời đại nào mà máy tính ngươi cũng không có, nếu vậy sao ngươi không chết đi cho rồi? Diệp Sảng ngần ngừ đáp. Có thì cũng có, nhưng mà nó hơi cũ, màn hình đen trắng 14 in, chuột bi 2 nút, CPU hiệu trưởng thành đời 286. Quạt thì bị vỏ hạt dưa dính đầy. Tinh Tinh nghe mà muốn khóc, ngươi ở với tên gia hỏa này không sớm thì muộn cũng bị điên. Ngân ca, ta sai rồi, ngươi đừng nói nữa, mà nghe ta nói đây. Diệp Sảng đáp. Nghĩ đến chuyện phát tài, nhờ ngươi đó. Tinh Tinh lấy lại bài bột trên diễn đàn sáng nay nói sơ qua, người bột là Bạch Độc Đại Năng, đêm qua khoảng 21h, đệ nhất cao thủ của khu tịch tĩnh solo với cao thủ xếp hạng 4 của khu Hoàng Kim Thập Bộ Sát Nhất Nhân. Trận chiến này kiếm thập tam nhờ vào pháp bảo cấp tinh anh, Lăng Phong kiếm, đã khiến thập bộ sát nhất nhân gục ngã dưới kiếm. Kiếm thập tam tuyên bố ai có thể thắng hắn, hắn tình nguyện dâng tặng pháp bảo. Kiếm thập tam hoan nên cao thủ bản khu đến Tiên Tung Lâm để khiêu chiến, ngoài ra đồng môn của kiếm thập tam là nhóm 4 người Hà Kim Ngân cũng có pháp bảo cấp tinh anh lẻ vào 20 cũng tình nguyện dâng tặng. Tổ tiệp này quả thật vô cùng ác độc, đầu tiên là nó nửa thật nửa giả, tối hôm qua ở đây phát sinh đại chiến thì đúng, nhưng pháp bảo cấp tinh anh thì tào lao. Bởi vì nếu ngươi nói là thần khí gì gì đó, người ta biết ngay ngươi đang ba xạo, nhưng nếu là cấp tinh anh thì với thời điểm này, nó cũng chính là thần khí. Điều đó không hẳn là đúng nhưng nếu là Bạch Độc Đại Năng nói thì ngươi có thể tin được. Nên bây giờ có thể đoán được những người dưới chân núi đó đến đây để làm gì. Ai điên mà thèm solo với ngươi? Chắc chắn pháo giàn, thịt ngươi xong rồi cướp trang bị. Đúng vậy, cho dù kiếm thập tam có lợi hại đến mấy cũng không có khả năng một đấu mấy trăm, mấy ngàn. thậm chí là mấy vạn. Vấn đề là vì sao Bạch Độc đại năng lại muốn phao tin đồn nhảm thế này? Đây, chắc chắn là đám người thập bộ sát nhất nhân độc ác trả thù chuyện tối qua, làm rối loạn lòng người trong loạn quân cũng có thể giết người. Đây quả là độc kế, hơn nữa Tô Kỳ Nhĩ là mối nghi ngờ lớn nhất. Nghe Tinh Tinh nói xong, lão đại ho khan mấy tiếng. A Ngân, chú ý làm hướng dẫn viên du lịch của ngươi quả không tội, nhưng với tình hình trước mắt ta nghĩ để hôm khác làm thì tốt hơn. Hôm nay để làm việc quan trọng đi. Tinh Tinh ngạc nhiên hỏi. Tìm bảo thạch hả? Lão đại nói. Ừm. Không sai. Tinh Tinh nói. Cái đám quỷ đói truy sát chúng ta thì làm thế nào? Diệp Sảng nói. Bọn hắn giết kệ bọn hắn, chúng ta chạy phần chúng ta. Cho dù bầu trời sấm không nổ, lão tử cũng lên núi. Nói xong hắn vọt lên núi nhanh như chớp. Lão đại và Tây Môn Suy Ngưu cũng xanh mặt chạy theo. Tinh Tinh không kịp phản ứng, sững sờ một lúc. Không nghĩa khí, cả lũ chạy trối chết, bỏ mặc mình ta lại là sao? Bây giờ quả thật không có đường nào để trốn, dãy núi Tiên Tung Lâm mặc dù dài, nhưng ngọn núi trung tâm đã bị bao vây, dưới chân núi chí ít cũng vài ngàn người, chưa kể vô số game thủ đang đổ xô vào rừng tùng phía bên kia. Dù sao mỗi lần Bạch Độc đai năng tuột bài đều là mỗi lần diễn đàn doanh động, vì pháp bảo trong truyền thuyết mà khiến người chơi muốn phát điên chứ không phải đám Diệp Sảng, giết người cấp sắc không chừng cũng có thể một bước thành cao thủ, nhưng nếu không thành tuyệt đỉnh cao thủ thì cũng có thể kiếm được một mớ tiền phi nghĩa. Tốc độ của ba người Diệp Sảng rất nhanh, loáng một cái đã chui vào mây mù trên núi tuyết. Không được. Tinh Tinh hồn hên nói. Không thể chạy lên được nữa, hiện giờ độ cao đã trên 2000m, nghe nói nếu lên trên nữa sẽ gặp quái vật băng tuyết thú 30 level. Với mấy người chúng ta thì không bị đánh chết thì cũng thiếu oxy mà chết. May mắn là lúc này lão đại nhảy cẫng lên. Chính là tọa độ này, đúng rồi, đi về phía trái thêm chút nữa là có thể đảo. Diệp Sảng tập trung nhìn, hai mắt sáng rỡ. Chương 53, ba vị đại hiệp. Cái mà lão đại gọi là tọa độ 1381-3800 nằm ở bên trong một đụn tuyết lớn, hơn nữa lại là một đụn tuyết mềm rất to. A Ngân, đào ra. Lão đại ra lệnh, Diệp Sảng cũng có chút lo lắng, góc độ này cũng không tốt lắm, nó nghiêng 45 độ với trên núi, đào mạnh có thể gây sạt lỡ. Tây Môn Suy Ngưu lấy ra một cái túi nhựa thật to kê gần miệng động rồi gạt tuyết vào trong túi. Nếu không lại gần mà đào quả thật khó mà phát hiện cái cửa động này. Nhưng dưới chân núi là bao nhiêu người? Cho dù đa số là người mù hay ngốc tử, không sớm thì muộn cũng có người phát hiện ra chỗ này. Chúng ta phải nhanh lên. Lão đại rất uy phong lôi cái quốc gia, Tây Môn Suy Ngưu thì dùng sẻn công binh. Còn Diệp Sảng và Tinh Tinh dùng máy khoan mà vùi đầu đào tới. Đào vào sâu khoảng 20m, đừng nói bảo thạch mà ngay cả quỷ cũng không thấy bóng. Tây Môn Suy Ngưu lấy đèn gắn lên trán, bởi vì bốn người đào rất vội vàng nên huyệt động rất chật hẹp. Đúng lúc này bên ngoài vang lên những tiếng động lớn, Diệp Sảng thầm kêu không ổn, lần này là hết đường tránh né, chẳng lẽ vĩ đại như ta mà cũng phải vùi thây trốn này sao? Tinh Tinh thả máy khoan xuống, xoay người lắp tên vào cùng, dù sao chỗ này cũng chật, bắn loạn thì ai lên trước người đó về rời sớm. Tiếng nói ầm ĩ kia cũng rất lớn, bốn người Diệp Sảng nghe rõ một một. Nữ. Đại ca, tin này có thể tin được không? Nam. Chắc chắn, đây là tin tức mà Bạch Độc đại năng tuột trên diễn đàn. Sao mà giả được? Nữ. Nhưng leo cao đến thế này mà cũng không thấy bóng dáng của kiếm thập tam. Huống chi mặt mũi kiếm thập tam ngang tròn méo dọc gì chúng ta cũng không biết thì sao có thể ra tay. Nam. Nhưng nếu ngươi không đi, thì làm sao mà giết hắn lấy được pháp bảo? Ngay cả khi chúng ta không nhận ra được hắn, nhưng nếu ngươi đến đây chẳng phải là bước thêm một bước đến mục tiêu vĩ đại là vang danh khắp thiên hạ sao? Nữ. Vẫn là ánh mắt đại ca sáng suốt, suy nghĩ chu toàn, tiểu muội khâm phục. Nghe giọng nói quen thuộc, không cần đoán cũng biết là ba vị đại hiệp nào đến đây. Đại Hán Thiên Tử. Nhưng đại ca, mấy đại công hội đều nói kiếm thập tam giết người như ngóe, cũng rất tà dị, ít khi trêu chọc người khác. Nếu chúng ta giết hắn, đoạt pháp bảo thì chẳng lẽ tổ chiến đấu ba người chúng ta đi ngược lại ước nguyện ban đầu là hành hiệp trượng nghĩa sao? Phản Thanh Phục Minh lạnh lùng đáp. Người này là đệ nhất cao thủ trên bảng xếp hạng của khu tịch tĩnh chúng ta, ngày thường hành xử rất sạch sẽ lưu loát, xưa nay không chịu chiếm tiện nghi của người khác. Nhìn bề ngoài trông có vẻ quang minh lỗi lạc nhưng kỳ thật là đồ đại gian ác. Nhất đại nữ hoàng và đại hán thiên tử vô cũng ngạc nhiên. Xin đại ca nói rõ. Phản Thanh Phục Minh lại cười lạnh một hồi. Bởi vì võ công hắn cao tuyệt, dung mạo đẹp trai nên được vô số nữ game thủ yêu mến. Giang hồ đồn rằng người thứ ba trong tam đại tuyệt sắc mỹ nữ của khu tịch tĩnh chúng ta là Tỉnh Thâm Thâm Vũ Ngông Ngông từng tuyên bố, nguyện lấy nhận đính hôn trao tặng, cùng du sơn ngoạn cảnh. Hắn ngon lắm, được ôm mỹ nhân. Diễm Phúc tràn trề hoàn toàn không thèm để ý đến vô số tân game thủ tay trắng,